Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3231 Thiêu Đốt CUP1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, là ảo giác. Mà lại quỷ đả tường tiết điểm, chính là ở đây. Tổ Yên cho ra phán đoán, làm sao bây giờ, Tào Vĩ Ba mệt co quắp ngồi dưới đất, hắn là một điểm chú ý cũng bị mất, nói đến hắn cùng Tổ Yên đều là linh sư cảnh giới, nhưng Lâm Trận biểu hiện lại kém xa. Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, nguyên lai ngạnh thực lực cùng Lâm Trận biểu hiện là có thể có chênh lệch lớn như vậy. Là huyễn cảnh, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào xác định những cái kia là thật cái nào là giả. Tổ Yên phân biệt nhìn một chút hai người, nói ra, hiện tại chúng ta mặc dù biết là huyễn cảnh, nhưng là ý thức của chúng ta vẫn tại bị lừa gạt, trừ phi chúng ta có thể tìm tới ảo cảnh sơ hở, để cái này hư giả thế giới sinh ra suy luận sai. Lầm, không có cách nào lại duy trì, toàn bộ huyễn cảnh đều sẽ đổ sụp, chúng ta dạng này mới có thể đi ra ngoài, các ngươi hiểu chưa? Hai người cùng một chỗ gật đầu. Thế nhưng là, huyễn cảnh này lỗ thủng ở chỗ nào? Diệp Tiểu Mộc mười phần không hiểu hỏi. Những thủy thi kia, Tổ Yên nói, huyễn cảnh là dựa vào lấy lực lượng nào đó mô phỏng ra, cỗ lực lượng này là có hạn, nó có thể rất nhanh mô phỏng ra đứng im đồ vật tỉ như huyệt động này, bọn hắn tại đi qua trong nháy mắt liền tiến vào huyễn cảnh, nhưng đối với vật sống, liền không như vậy dễ dàng, đứng im thời điểm còn tốt, một khi nhanh chóng hoạt động, khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng tiến tới sinh ra suy luận sai lầm. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu, cảm giác tựa như chơi game một dạng, động thái hình ảnh càng đốt CPU, điện thoại sẽ trở nên rất kẹt, thậm chí chết máy. Đúng à, chúng ta muốn chính là để bọn hắn động thiêu đốt cấp tạo thành chết máy, dạng này mới có cơ hội ra ngoài. Đó chính là, theo chân chúng nó đánh, gặp Tổ Yên gật đầu, Tào Vĩ Ba có chút bận tâm nói ra, vậy nếu như cái này cấp tính năng quá tốt chúng ta không chạy nổi hắn đâu. Vậy cũng chỉ có thể bị đánh chết, Tào Vĩ Ba ngây người. Tổ Yên nhún vai, vậy cũng chỉ có thể bị đánh chết, dù sao vậy ở chỗ này, sớm muộn cũng là chết đói mệt chết, chỉ có thể đánh cược một lần, trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn. Thế là ba người đem tùy thân ba lô đều mở ra kiểm tra một chút pháp khí, riêng phần mình chọn lựa mấy thứ mang ở trên người, sau đó Tổ Yên đề nghị bày trận, dù sao bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bọn hắn dọc theo sơn động trở lại chỗ ngã ba tại thông đảo. Chỗ hẹp nhất Tổ Yên đem túi buông xuống, để Diệp Tiểu Mộc chiếu sáng, chính mình hai tay tại nham thạch bên trên lục lọi, sau đó lấy ra một căn đồng đinh cắm vào khe hở, lại dùng sừng dê nện dùng sức nện vào đi. Diệp Tiểu Mộc không rõ ràng nàng muốn làm gì, ở một bên cho nàng trợ thủ, Tào Vĩ Ba ở một bên lấy ra một cái chén nước, sau đó từ mấy cái bình nhỏ bên trong gạt ra chất lỏng sình sạch tại trong chén khuấy đều, phát ra mùi gay mũi, quấy tốt sau đó, hắn đâm rách đầu ngón tay, nhỏ một chút máu đi vào, ngẩng đầu xông Diệp Tiểu Mộc trước mắt nói ra uống một ngụm. Diệp Tiểu Mộc bị hù không dám tiếp lời. Chỉ chốc lát công phu, 30 đồng đinh bị đánh tiến vào nham thạch hai bên trong khe hở. Tổ Yên nghỉ ngơi một cái uống chút nước, sau đó lấy ra một bó dây câu một dạng đồ vật một đầu treo ở nhất cạnh ngoài. Đồng đinh bên trên, cắt nút sau đó, ràng buộc đến đối diện đồng đinh bên trên, cắt nút sau đó, lại vây quanh một bên khác. Tựa như khâu vết thương giống như, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Diệp Tiểu Mộc quan sát một lát có chút đoán được mục đích làm như vậy. Chờ tất cả đồng đinh đều bị quấn lên, dây câu Tổ Yên thở dài ra một hơi, hỏi Tào Vĩ Ba thế nào. Tào Vĩ Ba mở ra ly pha lê cái nắp người người nói, không sai biệt lắm. Thế là xuất ra một cái bút lông, thấm trong chén điều phối đi ra bát cháo một dạng sền sệt vật bắt đầu hướng những cái kia dây câu bên trên từng đạo soát bắt đầu. Đây là diệt thi thủy, dùng mấy loại pháp thuốc cùng một chỗ điều phối đi ra, đối với người vô hại, nhưng đối cương thi tựa như axit sulfuric một dạng đụng phải một điểm liền hòa tan. Đây là chúng ta âm dương sư pháp thuật, không thể so với đạo môn cùng Phật môn kém. Chờ soát xong sau, Tổ Yên bắt đầu chia vũ khí, nàng phân cho Tào Vĩ Ba một thanh lão quách cải tiến sau đó diệt hồn súng, chính mình cũng cầm một thanh, Diệp Tiểu Mộc bởi vì tu chính là đạo môn pháp thuật, không dùng được cái này, liền cầm thật chặt diệt linh đinh. Hai người đem đạn đổ đầy băng đạn, lại riêng phần mình cầm mấy chục phát cất ở trên người, Tổ Yên tiếp xuống giảng thuật kế hoạch của mình, để cho hai người đứng tại dây câu. Bên ngoài, chính mình đi qua dẫn những thủy thi kia. Có sợ hay không? Tổ Yên sau khi đi, Tào Vĩ Ba đưa tay khoác lên Diệp Tiểu Mộc trên bờ vai, trêu chọc nói, không đợi hắn trả lời, nói tiếp, đợi chút nữa không dùng được ngươi, nhưng vạn nhất có thủy thi xông lại, ngươi cũng không nên tay run, ta sợ không có thời gian cứu ngươi. Ngươi không cần ta cứu, là được rồi, Diệp Tiểu Mộc không thể nhịn được nữa, trả lời một câu. Tào Vĩ Ba cười ha ha. Ầm, một tiếng súng vang, ngay sau đó truyền đến một trận đất rung núi chuyển gầm rú, không nhìn cũng biết là những thủy thi kia tình. Tô Yên một bên chạy về đến, một bên quay đầu thả mấy phát, sau đó dừng lại chờ một lát miễn cho giống trước đó như thế chạy quá nhanh những thủy thi kia đuổi không kịp lại người không thấy người mùi, liền chạy trở về chờ thời. Trước đó hai người đã đem đèn pin cố định tại chỗ cao nham thạch bên trên, chính hướng về phía trước so sánh đi qua, có thể nhìn thấy tại Tô Yên sau lưng, đi theo từng cái mập trắng thủy thi tóc tai bù xù từ dưới đất bò qua đến, Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, hung hăng nói với chính mình phải tỉnh táo, dù sao cũng là ảo giác, đem cái này xem như một trận thí. Luyện liền tốt, Tô Yên bước xa bay tới, một bước qua những dây thừng kia, một cái xinh đẹp lật nghiêng, nằm dạp trên mặt đất lấy tay kéo qua, dây câu quấn nơi cổ tay, dùng sức kéo một phát nguyên bản rủ xuống ở trên mặt đất, dây câu. Trong nháy mắt thẳng băng, tại cách đất 20-30cm địa phương tạo thành một tấm to lớn lưới. Đây mới là Tô Yên công phu chỗ tồn tại, trước đó quấn quanh dây câu lúc tại đồng đinh bên trên trói lại nhiều như vậy dưới, đã muốn trói lao, lại phải giữ lại nhất định không gian, dạng này kéo thời điểm dây câu mới có thể thẳng băng. Diệp Tiểu Mộc thấy cảnh này, trong lòng cũng là bội phục. Cái thứ nhất thủy thi lao đến, bởi vì là trên mặt đất bò, thân thể độ cao cùng dây câu vừa vặn đối đầu, tại đầu đội lên dây câu trong nháy mắt chỉ nghe tiểu một tiếng, dây câu trực. Tiếp từ đầu hắn ở giữa lên hắn cắt đi qua, nửa cái đầu liên tiếp bả vai trực tiếp rơi xuống hạ xuống, lộ ra một đoàn sền sệt óc còn cốt cốt mà bốc lên lấy ngâm. Đột nhiên một vòng lớn màu đen tiểu trùng từ óc bên trong leo ra chạy tứ phía. Một màn này đơn giản sờ không kịp đề phòng, Diệp Tiểu Mộc kém một chút muốn phun ra. Cương thi là dựa vào đại não chi phối, đầu tàn tự nhiên là treo. Phía sau thủy thi còn không biết xảy ra chuyện gì, tiếp tục hướng phía trước bò, trực tiếp từ cái này đây là thủy thi trên thân bò qua đi, bị cái thứ hai dây câu cắt đến, đầu cũng là vạch một cái liền mở, bất quá bởi vì góc độ bất đồng, chỉ lấy xuống tới một cái đỉnh đầu, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, đem nửa người trên vẽ được chia 5 x 7, lúc này mới ngã xuống đất chết đi. Một chút thủy thi này tựa như thiểu năng trí tuệ một dạng, không có đầu óc toàn bộ nhờ bản năng hành động, đơn giản kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tanh hôi thi huyết tại chật hẹp hang động lan tràn ra, mùi vị kia. Thật chua xót, năm trước thật bận, hơi chút viết ít một chút a, hy vọng mọi người có thể hiểu được đi, dù sao ta chưa từng có ngày nghỉ lễ. Sắp ăn Tết cũng muốn buông lỏng xuống, cách chương.